Ta y độc mạnh vô địch, tác giả, Liễu Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 4103, chấn kinh. Còn lại hai viên băng chùy đâm vào Bạch Vũ Triết trên người. Cơ bản chỉ là đâm thủng một điểm da mà thôi, kia một điểm hàn khí cũng rất nhanh liền bị Tử Kim Phượng Hoàng cho xua tan. Bạch Vũ Triết thân hình lại lần nữa vọt tới trước. Hắn nhất định phải tới gần, nếu không muốn thủ thắng không quá dễ dàng. Không trung Tử Kim Phượng Hoàng bộc phát qua một trận âm công, sau đó lần nữa truyền đến tiếng phượng hót. Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết lập tức nhíu mày. Trước đó âm công hoàn toàn là vì ngăn cản các nàng băng chùy, mà lần này chính là vì ảnh hưởng hai người bọn hắn. Theo lý thuyết, vẻn vẹn chỉ là Tử Kim Phượng Hoàng âm công, đối với cấp độ này cường giả, lực sát thương hẳn là rất thấp. Có thể Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết tình huống không giống. Các nàng là hai cái cá thể, liên thủ phía dưới mới có thể có được mạnh như vậy sức chiến đấu. Cho nên, tại tiếp nhận một ít công kích thời điểm, chính là các nàng nhược điểm. Ngay sau đó, song phương công kích va chạm lần nữa. Tại Bạch Vũ Triết cố gắng tầm 10 phút sau đó, rốt cục đem khoảng cách hoàn toàn rút ngắn. Tại chiến đấu quá trình bên trong hắn mặc dù cũng bị thương nhẹ, nhưng đều chỉ là vết thương nhẹ mà thôi. Hắn bây giờ thể phách thực tế quá mạnh. Khoảng cách song phương một khi sau khi đến gần, hai nữ lập tức ở vào hạ phong. Các nàng cũng không có cố ý nhường cho. Cái này mặc dù chỉ là một lần luận bàn, nhưng là đối Bạch Vũ Triết đến nói cũng tương đối quan trọng. Lơ lửng giữa không trung quan sát Cổ Nguyên cùng Lý Ngạn hai người đều rất là kinh ngạc. Liền ngay cả Cổ Nguyên, trước đó đều không rõ lắm Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết chân chính thực lực a. Lúc này nhìn thấy các nàng chiến đấu, cả đám đều khiếp sợ không thôi. Thái thượng trưởng lão, ngươi cảm thấy mình đối đầu Hinh Vân cùng Ngạo Tuyết, phần thắng như thế nào? Nhìn ra ngoài một hồi sau đó, Cổ Ngôn mở miệng hỏi, thua không nghi ngờ, đoán chừng nhịn không được 10 chiêu. Lý Ngạn không chút do dự hồi đáp, hắn không phải khiêm tốn, mà là ăn ngay nói thật, mặc dù không có bản thân đi thể hội Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết chiêu thức uy lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, nhưng là đến hắn loại cảnh giới này, nhìn lâu như vậy còn có thể nhìn không rõ sao? Coi như chỉ nhìn chiến đấu dư ba chạm đến trận pháp động tĩnh, đều có thể nhìn ra. Kia từng đạo phóng lên tận trời quang trụ, thường xuyên sẽ sinh ra từng đợt ba động cùng vặn vẹo, chứng minh đối với trận pháp đã tạo thành một chút ảnh hưởng. Phải biết, đây chính là quyết chiến đài thượng đứng đầu nhất trận pháp. Đây là Tử Tiêu Cung, luận trận pháp thần giới đệ nhất, cùng hộ tông đại trận mặc dù không so được, nhưng liền xem như Cổ Nguyên. Tại chỉ dùng man lực đi công kích thời điểm, cũng công không phá được. Lý Ngạn nhưng thật ra là còn không có cảm nhận được Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết lĩnh vực huy năng, nếu không hắn tuyệt đối sẽ không nói ra 10 chiêu cái số này. Lĩnh vực loại tuyệt chiêu, đối phó yếu hơn mình người, có càng lớn kỳ hiệu, xác thực không nghĩ tới, các nàng thế mà đã trưởng thành đến trình độ này. Vũ Triết tương lai, tất nhiên sẽ ở mọi phương diện đều vượt qua ta. Cổ Nguyên cũng là mặt mũi tràn đầy vui mừng nói. Hắn vẫn là nói tương đối bảo thủ. Không dám nói Bạch Vũ Triết tương lai có thể thành chí tôn cái gì. Bởi vì vậy quá mức hư vô mờ mịt. Trở thành chí tôn, kia thật không phải thiên phú có thể nói tới chuẩn sự tình. Thần giới cái này vô số năm qua, bao nhiêu thiên tài tuyệt diễm người, nhưng là có thể thành chí tôn cũng chỉ có như vậy rải rác mấy người. Tại thiên thần cảnh biểu hiện so Đoạn Thiên Lam càng thêm cường đại cũng không phải là không có, nhưng là cũng như thường không thể trở thành chí tôn. Rốt cục, ở phía dưới ba người kịch chiến hơn 20 phút sau đó, Bạch Vũ Triết thắng, bất quá hai nữ cũng không có thụ thương.